ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 27, lần thứ nhất thăng cấp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khụ khụ khụ, Trần Tân là bị sặc tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay đã là Trần Tân tiến vào chỗ tránh nạn ngày thứ 3. Trải qua 2 ngày thích ứng cùng điều chỉnh, Trần Tân cảm thấy mình cũng coi là thích ứng chỗ tránh nạn sinh hoạt. Chỉ là hôm nay không biết vì sao, toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong đều tràn ngập sặc người mùi khói. Để Trần Tân từ trong lúc ngủ mơ trực tiếp bị sặc tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Một mặt ho khan bịt lại miệng mũi. Trần Tân một bên từ trên giường bỏ lên. Mở ra đèn trong phòng. Hắn run lẩy bẩy tác tác mặc quần áo xong. Nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy một trận choáng đầu. Liền liền hô hấp cũng có chút không trôi chảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân biết cái này không phải là bởi vì hắn còn chưa tỉnh ngủ, mà là trong không khí tràn ngập sặc người ở vị bên trong tồn tại có hại khí thể. Hắn trong giấc mộng hút vào không ít hơi khói, ảnh hưởng đến hô hấp. Nếu như không phải hắn bị sặc tình, lại như thế tiếp tục ngủ, khả năng rất cao liền là trong giấc mộng bởi vì thiếu dưỡng hoặc là có hại khí thể trúng độc tử vong. Copy nội dung từ chuyện 88. Kịp phản ứng, Trần Tân vội vàng từ một bên trong ngăn tủ tìm ra mặt nạ phòng độc cùng một cái bình dưỡng khí. Cho mình hút vài hơi dưỡng khí về sau. Lúc này mới đem mặt nạ phòng độc đeo lên. Hút vài hơi dưỡng khí để Trần Tân rốt cục chậm lại. Hắn cái này mới có dư lực suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỗ tránh nạn hẳn không có bốc cháy, bởi vì hắn căn bản không có sử dụng qua bất luận cái gì minh hỏa. 2 ngày này liền ngay cả nấu nước đều là dùng lò vi ba. Nhưng giờ này khắc này Trần Tân cũng không có suy nghĩ nhiều. Chạy đến nhà để xe cầm lấy đặt ở trong cốp sau xe hơi cỡ nhỏ bình chữa lửa. Hắn lúc này mới kiểm tra lên chỗ tránh nạn từng cái địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà để Trần Tân rất kỳ quái chính là chỗ tránh nạn cũng không có lửa cháy. Cũng không có bất kỳ cái gì bốc khói địa phương. Kia trong không khí sặc người mùi khói là từ đâu tới? Những này sặc người khí thể hiển nhiên là cái gì đốt về sau mới có hương vị. Muốn nói không có đồ vật gì bốc cháy, Trần Tân là tuyệt đối không tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá tại Trần Tân lần nữa bắt đầu kiểm tra thời điểm, hắn rốt cục phát hiện hơi khói là từ chỗ tránh nạn lấy hơi miệng tiến đến. Những này mùi khói đều là từ bên ngoài tiến vào chỗ tránh nạn. Phát hiện này để Trần Tân phản ứng lại. Đây là bên ngoài bốc cháy. Copy nội dung từ chuyện 88. 2 ngày thời gian. Thiên thạch va chạm đưa tới đại hỏa rốt cục đốt đến nơi này sao? Nhưng phát hiện này lại làm cho Trần Tân cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Bởi vì hắn coi như biết nguyên nhân cũng không giải quyết được vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là lan tràn đến toàn bộ thế giới đại hỏa. Phần lớn thảm thực vật đều sẽ bị nhóm lửa. Trần Tân mặc dù không có ra ngoài, nhưng hắn tin tưởng mình chỗ tránh nạn chỗ ngọn núi này cũng đã bốc cháy. Nếu không là sẽ không để cho hắn chỗ tránh nạn có nồng như vậy liệt mùi khói. Phải biết chỗ tránh nạn hệ thống thông gió là trải qua đặc thù thiết kế. Dưới tình huống bình thường sương mù cùng có độc có hại khí thể đều sẽ bị loại bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng tình huống hiện tại cực kỳ hiển nhiên. Ngoại bộ sương mù nồng độ đã vượt qua hệ thống thông gió loại bỏ cùng tiếp nhận cực hạn. Trần Tân bỗng cảm giác bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình liền muốn như thế bị hun khói chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù hắn chuẩn bị mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí, nhưng những vật này sử dụng thời gian là có cực hạn. Tại loại này hơi khói dần dần nồng đậm hoàn cảnh dưới, coi như Trần Tân mua mặt nạ phòng độc chất lượng đủ tốt, cũng nhiều nhất chỉ có thể trèo chống mấy giờ liền muốn thay đổi phía trên lọc tâm đến cam đoan loại bỏ hiệu quả. Mà bình dưỡng khí thì càng là chỉ có thể sử dụng 2 giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Phía ngoài núi lửa mặc dù dựa theo Trần Tân đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu liền sẽ bởi vì bầu trời bị bụi bặm mây che đẩy đưa. Đến nhiệt độ không khí hạ xuống mà dập tắt. Nhưng thời gian này vẫn như cũ sẽ kéo dài mấy ngày, chính là đến một tuần trở lên. Nguyên bản Trần Tân cho là mình chỗ tránh nạn hệ thống thông gió đầy đủ cam đoan mình tại thời gian dài như vậy bên trong sinh tồn. Mà bây giờ hiện thực lại cho hắn vô tình một bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó cho rằng có thể chịu nổi hệ thống thông gió hiển nhiên không có kháng trụ núi lửa xâm công. Nếu như Trần Tân không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, tại mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí đều mất đi hiệu lực về sau, hắn liền rất có thể giống đám cháy bên trong những cái kia bị hun chết người đồng dạng. Bị hun chết tại cái này chỗ tránh nạn bên trong. Chạy đi, cái này hiển nhiên là không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Yên đều hun đến chỗ tránh nạn bên trong tới. Có thể nghĩ bên ngoài đã bị núi lửa vây quanh. Coi như Trần Tân mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn đi ra ngoài, cũng chỉ bất quá từ thịt muối biến thành treo lô thịt vịt nướng mà thôi. Mà lại coi như hắn có thể đi ra ngoài, lại có thể chạy trốn nơi đâu đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Trận này đại hỏa đốt cũng không phải hắn cái này một cái đỉnh núi, mà là trải rộng toàn cầu siêu cấp đại hỏa. Giờ này khắc này, toàn bộ Lam Tinh 90 trở lên thảm thực vật đều đã bị thiên thạch va chạm chỗ thả ra nhiệt lượng chỗ nhóm lửa. Lam Tinh mặt ngoài khắp nơi đều là hỏa diễm đang thiêu đốt. Đã không có địa phương có thể chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Trên biển có lẽ không có hỏa diễm, nhưng Trần Tân muốn làm sao từ đất liền chạy tới duyên hải. Hiện tại tất cả hệ thống giao thông đều đã theo thiên thạch va chạm mà ngừng chờ. Quốc gia có lẽ còn có bí mật tuyến đường, nhưng loại vật này làm sao có thể đối Trần Tân một người bình thường mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại có thể sử dụng loại bí mật này tuyến đường. Trần Tân còn chạy cái chùy, tại quốc gia bí mật công sự che chắn bên trong đợi là được rồi. Về phần nói chính phủ chỗ tránh nạn, thế thì đúng là một lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là nơi này có một cái hạch tâm vấn đề. Đó chính là Trần Tân làm như thế nào để đã phong bế chính phủ chỗ tránh nạn tại loại này đầy trời đại hỏa tình huống dưới mở cửa cho hắn. Phải biết liền xem như chính Trần Tân chỗ tránh nạn cửa lớn đều là 12cm dày thật tâm kim loại phòng ngừa bạo lực môn. Đừng nói dùng tay gõ, người chính là cầm chùy ở bên ngoài nện, bên trong đều chưa hẳn nghe được. Huống chi vì lý do an toàn, Trần Tân còn trang hai cánh cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nghĩ, chính phủ chỗ tránh nạn cửa lớn nên cái tình huống như thế nào. Cho nên chạy đi cái này tuyển hạng từ vừa mới bắt đầu Trần Tân liền không có suy nghĩ qua. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là không trốn, mình lại nên làm cái gì mới có thể còn sống? Hệ thống thông gió hiện tại đã đạt đến cực hạn. Mình trừ phi là đổi một bộ mạnh hơn mới hệ thống thông gió. Bằng không mà nói kết quả cũng sẽ là bị hun chết tại cái này mình một tay chế tạo chỗ tránh nạn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ chút. Trần Tân bỗng nhiên một cái giật mình, nghĩ đến mình chỗ sơ sót một cái trọng điểm, hắn xác thực có thể đổi một bộ mạnh hơn hệ thống thông gió. Bởi vì hắn có hệ thống. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến hệ thống, Trần Tân vội vàng kêu gọi ra hệ thống giao diện. Sau đó đem ánh mắt nhắm ngay nhà mình chỗ tránh nạn đường ống thông gió. Quả nhiên, trong tầm mắt đường ống thông gió phát sáng lên, đồng thời cấp ra thăng cấp phương án. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên thông gió thức lấy hơi hệ thống. Thăng cấp phương án 1. Thăng cấp phiên lọc chất liệu. Tăng lên không khí loại bỏ đẳng cấp. Gia tăng cưỡng chế máy móc thông gió công năng. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 100. Copy nội dung từ truyện 88. Thăng cấp phương án 2. Thăng cấp đường ống chất liệu. Tăng lên giữ ấm đẳng cấp. Gia tăng nhiệt độ điều tiết công năng. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 100. Trần Tân không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất thăng cấp phương án. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thật sự là hắn định. Thực hiện bên trong xuất hiện lần nữa như là lần thứ nhất hệ thống khởi động lúc như thế ô lưới trạng ánh sáng. Bất quá lần này xuất hiện ánh sáng chỉ bao trùm tại đường ống thông gió bên trên. Rất nhanh, quang hoa tán đi, Trần Tân chỗ tránh nạn đường ống thông gió đã rực rỡ hẳn lên. Thăng cấp hoàn thành, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.